hắn có thể dựa vào đại đế tháp để quan sát, nếu như thực sự có một lượng lớn linh thạch, hắn nhất định sẽ nhận ra, cho dù có giấu trong không gian chữ vật hắn cũng cảm nhận được. Uy người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.